Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 997, tắm rửa lôi kiếp. Tu La Thần chú ý, cuồng phong gào thét, tiếng sấm cút cút, giữa không trung, Lục Huyên điên cuồng đánh nát từng đạo lôi đình. Trăm vạn năm thiên kiếp suy cho cùng. Hết thảy 81 đạo, bây giờ đã đánh nát 70 nói, còn thừa lại 11 nói. Lục Huyên tay cầm Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, trường sam màu trắng phía trên không có chút nào dấu vết. Cả người sắc mặt như thường, cái trán nửa giọt mồ hôi cũng không. Thiên Lôi, ngươi không được a, tăng lên tới thần quan cấp bậc thì nghỉ phát hỏa. Lục Huyên cao giọng cười một tiếng. Trong tươi cười tràn đầy phóng khoáng chi khí, chỉ là thần quan cấp bậc Thiên Lôi, hắn còn không để vào mắt, mà lại hắn cũng xác thực rất muốn biết cái này thiên kiếp uy lực đến tột cùng có thể tăng lên tới loại trình độ gì. Cái gọi là thiên kiếp bất quá là từ thần giới bên trong trụ cột quyết định quy tắc khống chế, lại từ Đấu La đại lục vị diện hạ xuống thiên kiếp lôi phạt thôi. Thiên kiếp như vậy uy lực là có hạn mức cao nhất, tuyệt đối là so vị diện chi chủ thực lực muốn thấp một số. Huống chi bây giờ Đấu La đại lục vị diện ý thức còn không có hình thành vị diện chi chủ, mà lại coi như tạo thành vị diện chi chủ, lấy bây giờ Đấu La đại lục cường độ, vị diện chi chủ thực lực cũng nhiều nhất bất quá cấp 2 thần thôi. Cho nên cái này thiên kiếp uy lực cho dù lại tăng cường, cũng sẽ không đạt tới cấp 2 thần trình độ, tối đa cũng thì cấp 3 thần cấp khác. Đây cũng là Lục Huyên dám trực tiếp đối mặt thiên kiếp nguyên nhân. Thiên kiếp coi như bộc phát toàn lực, cũng không làm gì được hắn. Bất quá cái này thiên kiếp đối với phổ thông muốn xung kích trăm vạn năm hồn thú tới nói, cái kia chính là tuyệt đối cửu tử nhất sinh cục diện, thậm chí khả năng thập tử vô sinh. Cho dù Lục Huyên không nhúng tay vào, Thâm Hải Ma Kình vương hóa thành Hải Thần Rồng cần thiết phải đối mặt lôi kiếp, sau cùng một đạo cũng sẽ đạt tới thần quan cấp bậc. Đây đối với chỉ có bán thần cảnh Thâm Hải Ma Kình vương mà nói là tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán thần cùng thần quan chi ở giữa chênh lệch cái kia không cách nào vượt qua rãnh trời. Trong đó còn ngăn cách một cái ngụy thần cảnh đâu. Ngụy thần cảnh bên trong có lẽ có tuyệt đại thiên kiêu, có thể bộc phát toàn lực ngắn ngủi bước vào thần cảnh đánh giết thần quan. Nhưng là bán thần sát thần quan viên, đây là tuyệt đối không thể. Trừ phi người này gọi Lục Huyên, cầm trong tay một cây thí thần thương. Không phải vậy, coi như cho hắn một thanh siêu thần khí, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Không phải siêu thần khí không lợi hại, nhất cấp thần đỉnh phong hải thần cầm lấy siêu thần khí hải thần tam xoa kích có thể cứng rắn không? Cầm siêu thần khí thần vương, siêu thần khí tuyệt đối uy lực to lớn. Nhưng đừng quên, muốn phát huy vũ khí lực lượng đối với người thực lực cũng là có yêu cầu. Tối thiểu đạt được nhất cấp thần cảnh giới mới có thể triệt để phát huy ra siêu thần khí uy lực. Có thể nói thần giới không cho phép hồn thú thành thần, điểm này thật là làm được cực hạn. Nhưng là mọi thứ luôn có ngoại lệ, mà nếu quả như thật có hồn thú hoặc là dị loại thành thần, đạt đến thần quan hoặc là cao hơn cấp 3 thần chi cảnh, lúc này thời điểm liền sẽ có thần giới chấp pháp đội tự mình xuất thủ chém giết. Bởi vì cái này thời điểm, cái gọi là lôi kiếp thì căn bản không làm gì được bọn họ. Lôi kiếp là không làm gì được thần chỉ. Thần giới bên trong trụ cột buông xuống lôi kiếp ngược lại là có thể chu sát thần chỉ. Nhưng là thần giới bên trong trụ cột nhiều nhất chỉ có thể trưởng quản thần giới, đồng thời một chút ảnh hưởng dưới cờ các đại vị diện thiên địa quy tắc, nhưng là cũng không thể ngăn cách vị diện trực tiếp buông xuống lực lượng. Thiên kiếp dựa vào kỳ thật vẫn là vị diện bản thân năng lượng. Bị Lục Huyên khiêu khích, mây trên trời tầng càng thâm hậu, lại là một đạo kinh khủng lôi đình hạ xuống. Lục Uyên nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp nhất thương liền đem lôi đình triệt để vỡ nát. Thực lực đại tiến hắn, trong tay có thể phát huy ra Long Hoàng Lịch Tuyền Thương uy lực cũng là càng mạnh mẽ. Mà tại Lục Uyên dưới thân, Thâm Hải Ma Kình Vương toàn thân đã triệt để bị lam kim sắc quang mang bao khỏa. Theo kình đuôi bắt đầu kịch liệt phát sinh biến hóa. Nguyên bản cực kỳ tráng kiện kình đuôi biến thành đuôi rồng. Trên đó có chút từng đạo màu xanh lam vảy rồng bao trùm. Bắt đầu tiến hành lột xác cuối cùng mà. Lục Uyên dành thời gian nhìn sang, trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái này vảy rồng lại còn là hiện lên hình quạt, ngược lại để trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Cái này tựa hồ cùng trên người hắn vảy rồng không sai biệt lắm hình dáng a. Chẳng lẽ cái này hải thần rồng lại là Đông Phương Long dáng vẻ? Lục Uyên đích thì thầm một tiếng, Đấu La đại lục bên trên có chân long sao? Đây nhất định là không có. Không phải là nhìn ta võ hồn chân thân. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương cố ý đem hình thái hướng ta bộ dáng này chuyển biến a. Như thế có khả năng, dù sao thuế biến thời điểm là có thể cải biến hình thể. Bất quá cũng chính là cá thể hình, huyết mạch vẫn như cũ là cái kia huyết mạch, cùng chân chính ngũ chảo chân long kém quá xa. Lục Uyên lắc đầu, hải thần rồng tên nghe thẳng bá tức giận, nhưng tối đa cũng thì cùng đế thiên kim nhãn hắc long vương huyết mạch một cái cấp bậc. Cùng hắn so, đó là kém cách xa vạn dặm. Lúc này Lục Uyên không còn quan tâm, thân hình hắn nhất động, vọt thẳng vào mây xanh, còn lại sau cùng 9 đạo thiên lôi. Hắn lười chờ, đi thẳng đến lôi vân phía trên tắm rửa lôi đình tốt. Kim Long chiến giáp khoác thân, Lục Uyên một tay khua tay Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, trực tiếp chui vào trong lôi vân. Lít nhà lít nhít vô cùng vô tận lôi đình hướng thẳng đến Lục Uyên dũng mãnh lao tới. Hắc hắc, lúc này mới đầy đủ kinh mà. Lục Uyên cười hắc hắc, huyết mạch chi lực vận chuyển, cả người trực tiếp tại trong lôi vân mạnh mẽ đâm tới. Đến mức phía dưới, cho dù là luôn luôn tín nhiệm hắn Bỉ Bỉ Đông, đều đã nới rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng, gương mặt kinh ngạc, gia hỏa này cũng quá làm loạn. Bỉ Bỉ Đông thất thanh thở dài. Thần giới, một tòa đỏ như máu to lớn thần điện bên trong, một bóng người cao lớn đang ngồi ở trên thần tòa. Trước mặt hắn có một đạo tràng cảnh hiển lộ, chính là Lục Uyên tắm rửa thiên kiếp tràng cảnh. Tiểu tử này đảm phách cũng không bình thường, cầm thiên kiếp đến luyện thể, đây chính là tương đối nguy hiểm. Nhưng là lấy tiểu tử này thực lực muốn vượt qua ngược lại cũng không phải rất khó khăn. Tu La Thần, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm phía dưới chính tại thuế biến Thâm Hải Ma Kình Vương. Khẽ chau mày, bất quá tiểu tử này giúp cái này hồn thú cản thiên kiếp là vì cái gì? Cùng hồn thú như vậy thân cận, thật chẳng lẽ có dị tâm? Tu La Thần ánh mắt mịt mờ không chừng. Tà ác Tần Vương mà nói cuối cùng đối hắn vẫn là có ảnh hưởng. Cho nên hắn đối Lục Uyên có thể nói là tương đương chú ý. Nếu quả như thật có dị tâm, như vậy thì xem như thiên phú lại cao hơn, lại thích hợp bản thân truyền thừa, bản thân cũng không thể không ngoại trừ. Tu La Thần trong mắt lóe lên một tia sát ý. Nếu như Lục Uyên thật sẽ đối với thần giới bất lợi, như vậy hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong mắt sát ý nhất thời tiêu tán vô tung. Ha ha, nguyên lai là dạng này, xem ra là bản thân hiểu lầm. Tiểu tử này bình thường rất nha. Tu La Thần cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt minh bạch Lục Uyên muốn cản thiên kiếp nguyên nhân. Trong lòng những cái kia lo nghĩ đều đánh tan, đối với Lục Uyên lại càng tin tưởng mấy phần. Tiểu tử a tiểu tử, nhanh sát Lục Chi Đô đi, không muốn cả ngày còn ở nơi này nhà tròi. Đường thần tên kia so với ngươi có thể kém quá xa. nhanh kế thừa bản thần thần vị đi. Bản thần thật là có chút ngán. Cái này thần giới, thật là nhàm chán nhất cả trứng a. Tu La thần nhẹ nhàng thở dài, nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.